One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, Ino. Ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Tesoro bên này đang tại ký tên có quan hệ với cho hải quân bản bộ cấp phát tiến hành chiến tranh. Binh khí đo văn bản tài liệu đâu? Kết quả hắn trên bàn đen đen Musi liền vang lên. Đều không có đi xem cái kia đen đen Musi bộ dáng. Tesoro liền một thanh đập vào trán của mình bên trên. Mở miệng nói ra. Ta bây giờ nghe gặp thanh âm này. Ta liền đau đầu. Ha ha ha ha ha. Là bởi vì mọi người đều muốn tìm ngươi đòi tiền sao? Dần ngồi ở trên ghế salon cười lớn mở miệng hỏi. Tesoro gật gật đầu, mở miệng nói ra, bình thường người đen đen Musi đánh không đến ta nơi này. Tự nhiên có thủ hạ người đi ứng phó, cấp phát số lượng, cũng không phải rất nhiều, cũng không có gì, mà nhưng phàm là có thể trực tiếp đem đen đen Musi đánh đến ta nơi này chủ. Một cái hai cái tất cả đều là khó phục vụ đại gia a. Chấm ngoặc kép. Tesoro lời nói này ngược lại là không sai. Hắn lớn như vậy cái cổ tay. Bình thường hơn 10 tỷ thậm chí càng ít cấp phát. Cũng không tới phiên hắn để ý tới. Nếu không thủ hạ nuôi nhiều như vậy tài vụ nhân viên làm cái gì? Với lại hắn bức cách cũng đủ cao. Đồng dạng người nào muốn liên lạc với hắn. Đều không cái phương thức. Nhưng phàm là có thể liên hệ đến hắn Tesoro. Đồng thời không có chút nào lo lắng cho hắn đánh đen đen Musi người. Vậy khẳng định đều là đại nhân vật. Cùng loại cái gì Crocodile kẻ như vậy. Mà loại người này nhóm. Mới mở miệng. Nói ít đều là trăm tỷ cất bước. Còn một cái hai cái đều ngoài miệng treo chính sự. Trọng yếu loại hình dung từ. Làm cho hắn cũng không tiện cự tuyệt. Cho nên hắn hiện tại vừa nghe thấy mình đen đen Musi vang lên. Đã cảm thấy đau đầu. Dần cái này vừa cười. Tesoro đem văn bản tài liệu sau khi ký xong. Cũng quay đầu nhìn về phía đen đen Musi bên kia. Tiếp lấy nét mặt của hắn hơi có chút ngạc nhiên. Mở miệng nói ra. À, dĩ nhiên là Ino. Cùng bình thường đại lão khác biệt. Ino mặc dù cũng là đại lão. Nhưng hắn chưa từng có hỏi Tesoro xin tiền nữa. Tương phản. Hắn vẫn là bộ tài chính một cái hữu lực thu nhập điểm. Ino gia hỏa này thích đến chỗ mạo hiểm, làm bảo tàng, trên đường còn thường xuyên sẽ thu thập một chút hải tặc. Đoạt bọn hắn tài bảo cái gì? Bởi vậy tại đông đảo đại lão bên trong, Ino xem như thân gia 10 phần giàu có cái chủng loại kia. Coi như ngươi nói hắn tiểu kim khố bên trong ẩn giấu cái trăm tỷ berry cái gì? Tesoro cũng sẽ không cảm thấy cỡ nào ngạc nhiên, bởi vì Ino đúng là có như thế cái vốn liếng, lại thêm gia hỏa này một người cũng không dùng được nhiều như vậy tài phú. Tesoro không chỉ có sẽ không cho hắn đưa tiền, có đôi khi còn biết từ hắn nơi này làm tiền, vơ vét một chút tài phú đâu. Không có cách, cái này bộ trưởng bộ tài chính khó thực hiện a, không thể chỉ tiêu mà không kiếm a. Cái kia có lại nhiều berry đặt cơ sở, cũng không đủ còn lại các đại lão 2-3 năm chế tạo. Bởi vậy lúc này thấy đến cái này đen đen Musi đến từ Ino. Tesoro trong lòng áp lực trong nháy mắt tiêu tán, trên mặt cũng đã phủ lên một vòng ý cười, cũng không có cố kỵ cái gì dần có ở đó hay không. Dù sao dần trên quan trường thân phận là hải quân đại tướng. Vốn cũng không dùng cỡ nào tị húy. Bí mật càng là Stig Claudius nữ nhân. Cái này còn có cái gì có thể nói. Bởi vậy Tesoro một thanh liền tiếp lên đen đen Musi. Ngữ khí 10 phần nhẹ nhõm mở miệng hỏi. Ino sao? Thế nào? Gần nhất thu hoạch như thế nào? Nếu là trong nhà có thừa lương. Không ngại tiếp tế ta à? Ngươi là không biết. Những tên kia thật sự là coi ta là tán tài đồng tử. Dần tỷ hiện tại an vị tại ta đối diện đâu. Mở miệng cùng ta muốn 100 tỷ berry. Lý do là cái gì ta đều có chút hồ đồ đâu. Ui ui, T Tesoro, đo, như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Dần tranh thủ thời gian mở miệng đậu đen rau muống nói. Ta cũng không biết các ngươi đo chính là cái thứ đồ gì. Tesoro cũng là 10 phần bất đắc dĩ nói. Ino tại đen đen Musi bên kia nghe thấy thanh âm này về sau. Cũng là phá lên cười. Mở miệng nói ra. Ha ha ha ha. Muốn ta nói. Tesoro ngươi cùng ta đi ra khi hải tặc tốt. Ha ha ha. Ta ngược lại thật ra nghĩ. Liền sợ điện hạ một hơi đem ta chụp chết. Tesoro cười lớn đáp lại nói. Bất quá những lời này. Hắn đều là nói một chút mà thôi. Mọi người cũng không có coi là thật. Coi như cái nói đùa. Steve Claudius đến cỡ nào nể trọng Tesoro. Mọi người cũng đều là nhìn ở trong mắt. Tiếp tế là không thể nào tiếp tế ngươi. Lúc này mới đầu năm. Ngươi đều đã từ trong tay của ta lắc lư không sai biệt lắm 200 tỷ berry. Cái này đều không tính với ngươi cái gì đồ cổ. Tài bảo loại hình tràn giá đâu. Ino vừa cười vừa nói. Ta hiện tại hận không thể đi đem điện hạ Prometheus hào phá hủy. Đem phía trên bảo bối toàn bán. May mắn trước đó xét nhà một nhóm thiên long nhân tài sản. Nếu không liền là có mấy chục ngàn ức berry đặt cơ sở. Cũng gánh không được Tesoro cũng đi theo đậu đen rau muống nói. Cái kia gần nhất tình huống có chuyển biến tốt đẹp sao? Ino nhàn không có việc gì. Liền quan tâm một cái. Mở miệng nói. Tesoro cũng không có giấu giếm cái gì. Gật gật đầu nói. Là có chuyển biến tốt đẹp. Chi tiêu xem như ít đi rất nhiều. Dù sao nên cho khoản tiền lớn đều cho. Còn lại cạnh cạnh góc góc ngược lại là không có lợi hại đến mức nào. Với lại Campbell cũng tốt. Vẫn là còn lại thương mại còn có thu thuế cái gì cũng được. Cũng bắt đầu tiến vào thời kỳ phát triển. Ta nhìn tương lai 5 đến 10 năm bên trong. Đều là tốt mùa màng. Hẳn là có lừa. Đầu tiên là nói chuyện phiếm vài câu. Sau đó Tesoro lại hỏi. Ngược lại là ngươi. Đột nhiên cho ta liên hệ. Là muốn làm gì? Sẽ không phải là nhàn đến phát chán. Tìm ta chọc cười tử Ha ha ha ha. Không phải. Là có đại hảo sự muốn nói với ngươi Nguyên bản dưới tay ngươi làm việc cái kia Treasure Hunter Matt. Đúng là cái người rất lợi hại Lần này lại tìm cho ta đến kinh hỉ đâu. Ino ngữ khí hết sức kích động mở miệng nói ra. Treasure Hunter Matt, Tesoro đương nhiên nhớ kỹ. Dù sao mình Goru Nomi, liền là gia hỏa này tìm tới. Bây giờ xem như chính phủ thế giới một cái mạnh mẽ hữu lực hậu bị thủ đoạn. Nếu là thật xuất hiện cái gì tài chính vận chuyển vấn đề. Tesoro liền chuẩn bị nhân tạo hoàng kim đến ứng phó. Các loại trì hoãn qua sức lực về sau. Lại tiến hành lấy lại. Hắn lại cho ngươi tìm tới cái gì. Để ngươi kích động như vậy. Phỉ thúy chi đô. Bảo thạch chi hải. Còn là năm đó Rock băng hải tặc to lớn thần bí bảo tàng. Tesoro cũng có chút hưng phấn hỏi. Không nói những cái khác. Nếu là hiện khi tìm thấy cái gì phỉ thúy chi đô cái gì. Vậy hắn Tesoro liền cao hứng chết. Không phải những cái kia. Ino vừa cười vừa nói. Nghe xong không phải những này. Tesoro hứng thú trong nháy mắt giảm xuống một nửa. Không có chút nào thành ý nói. Có đúng không? Vậy chúc mừng ngươi, ngươi giọng điệu này là có ý gì? Ta nhưng nói cho ngươi, lần này bảo bối so với cái kia đều lợi hại đâu. Ino bất mãn hết sức mở miệng nói ra. Tesoro không có hứng thú gì, ngược lại là dần lúc này tới hào hứng. Đi theo hỏi, Ino, là bảo bối gì đồ vật Dần tỷ, ngươi nghe nói qua Pure Gold sao? Ino thần bí hề hề hỏi, dần sửng sốt một chút, nàng thật đúng là chưa nghe nói qua Pure Gold thứ này. Nghe, tựa như là cái giá trị rất cao đồ chơi là hy hữu tài nguyên khoáng sản sao? Bất quá nàng bên này chưa kịp phản ứng đâu, nguyên bản vừa nâng chung trà lên, thoải mái nhàn nhã uống một ngụm Tesoro. Nghe thấy được Pure Go hai chữ về sau, cả người đều sợ ngây người. Bỗng nhiên một ngụm đem miệng bên trong trà tất cả đều phun tại trên bàn. Cũng không để ý trên bàn những cái kia bị điếm ô văn bản tài liệu cái gì. Tesoro một bà nhấc lên đen đen Musi, ngữ khí 10 phần nghiêm túc hỏi. Ui ui, Ino, ngươi nói Pure Go là hơn 200 năm trước. Những cái kia luyện kim thuật sĩ nhóm làm ra cái kia Pure Go. Không sai, liền là cái kia Pure Go. Tương truyền, có thể làm cho người đạt được vĩnh sinh. Ino lúc này 10 phần đắc ý mở miệng nói ra. Ngươi cầm tới Pure Go. Tesoro hết sức kinh ngạc mở miệng hỏi. Ngay cả dần sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Vĩnh sinh, từ trước đến nay là cái để người chú ý chủ đề. Nếu như cái này Pure Go thật sự có thể làm cho người vĩnh sinh. Đối với Claudius bọn người, đối với Tesoro các loại nguyên lão, còn có nàng dần cái gì? Không hề nghi ngờ, đều là phi thường trọng yếu, liên quan đến tại tự thân lợi ích sự tình. Nếu là cái này Pure Go số lượng nhiều một chút, thậm chí, tóm lại đây là một cái có thể gia tăng chính phủ thế giới nội tình trọng yếu lợi khí. Ngẫm lại xem, giống Gap, Sengoku, tam đại tướng loại này lợi hại ra hỏa, có thể một mực vĩnh sinh xuống dưới. Sau 200 năm, ai mẹ nó còn có thể trị được chính phủ thế giới. Đến lúc đó hành trình đoán chừng cũng không phải là biển rộng, mà là tinh thần đại hải. Công chiếm mặt trăng đều là cơ bản thao tác, tạm thời không có cầm tới, nhưng là manh mối trọng yếu đã có. Ino vừa cười vừa nói, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?